Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ly biệt khi, Mạnh Mộng đối với hắn trực tiếp phiên một cái xem thường. Nói với hắn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tổng là như thế này khinh thường. Mượn ta lần trước bị dược nhân gây thương tích việc mà nói. Ai biết còn có cái gì không người đặc biệt đâu. Nói lên kia sự kiện. Dư Dật đột nhiên nhớ tới hôm nay lão đại phu tới được sự. Hắn nói với Mạnh Mộng, nói lên chuyện đó, ta đổ nghĩ tới, hôm nay kia tế thế y quán lão đại phu tới tìm ngươi. Nói là cùng hắn sư huynh chuyện có liên quan, ta nói ngươi không ở nhà làm cho hắn ngày mai lại đến, Mạnh Mộng đối này cũng không phải kinh ngạc. Việc này nàng đã sớm đoán được. Thậm chí Hắc Sơn bị đốt phỏng chừng cũng cùng này hai cái sư huynh đệ có liên quan. Chỉ là không biết này Hàn Nguyên có phải không phải còn sống. Bất quá Mạnh Mộng hiện tại cũng không tính toán nói cho Dư Dật. Bởi vì này sự thật sự là rất nguy hiểm. Cho nên nàng chỉ là, nga, một tiếng. Liên liên đánh ngáp một cái nói là mệt nhọc. Ngủ đi, Dư Dật cười cười, thoát áo khoác kề bên nàng ngủ hạ. Lần này Mạnh Mộng chỉ là liếc xéo hắn một cái, đổ là không có sẽ đem hắn buộc đi lên. Ngày thứ hai trời chưa sáng Mạnh Mộng liền tỉnh, nghe thấy cách vách động tĩnh chỉ biết các nàng phải rời khỏi. Nàng cũng không có đứng lên, ngược lại là nằm ở nơi đó ngẩn người, cho đến khi nghe tới cửa truyền đến tiếng đóng cửa, nàng mới thở dài một hơi, về sau lộ phải dựa vào các ngươi bản thân. Buổi sáng ăn cơm thời điểm ba người đều có chút không thích ứng. Mạnh Nhất cùng Dư Dật cơm cũng làm hơn. Trong nhà này bỗng chốc thiếu các nàng, cũng có vẻ quạnh quẽ. Bình thường sáng sớm có thể nghe thấy các nàng nói chuyện thanh âm. Ăn cơm thời điểm cũng là cho ngươi gắp thức ăn, cho hắn gắp thức ăn. Tuy rằng tranh cãi ầm ĩ chút, nhưng là này cơm cũng ăn rất hương. Hiện thời nhưng là có chút thực không dưới nuốt cảm giác. Mạnh Mộng đột nhiên hỏi, các nàng hẳn là ra khỏi thành thôi. Dư Dật nói, hẳn là ra khỏi thành, Mạnh một cái là yên lặng đang ăn cơm đồ ăn. Nhắc tới trong nhà ai luyến tiếc nhất các nàng, phỏng chừng chính là Mạnh Nhất. Một người một khi cảm nhận được này ấm áp, sẽ lại cũng không bỏ xuống được. Tuy rằng các nàng luôn là trêu đùa hắn, nhưng là lại là chân chính lấy hắn làm ca ca đãi. Tuy rằng hắn niên kỷ đủ khi bọn hắn cha, loại này tình thân, hắn lần đầu tiên cảm nhận được, tuy rằng Mạnh Mộng cứu hắn, đối hắn cũng là cùng gia nhân giống nhau, nhưng là hắn lại rất mẫn cảm nhận được của nàng cái loại này xa cách. Mặc kệ là hắn vẫn là Dư Dật này phu quân, nàng luôn là mang theo phòng bị cùng xa cách, thật giống như hai cái thế giới nhân thông thường. Cho nên, cho tới nay hắn đối nàng đều là trung thành tâm, nhưng không có cái loại này thân nhân giống như thân thiết cảm giác. Ba người ăn cơm xong, liền bắt đầu đều tự bận việc lên, Mạnh Mộng như trước là ăn cơm xong đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trở về an vị ở cửa ngẩn người, ngẫu nhiên sẽ đi biên một ít vật nhỏ, hoặc là cầm đồ ăn vặt túi ngồi ở cửa thượng ăn cái gì. Bằng không chính là xem hai người làm việc. Hai người làm gì đó nhiều là một ít biên chế đại này nọ. Tỉ như ba lô, trúc khuông, rổ, thùng, nhiều là dùng đến phóng một ít gọn nhẹ quần áo hoặc là giải rác gì đó. Mạnh Mộng biên nhiều là một ít tiểu động vật, cái hộp nhỏ, còn có tinh xảo lãng hoa. Này nọ tuy rằng tiểu nhưng tinh, có đôi khi bán tiền, so hai người biên đại kiện bán tiền còn nhiều đâu. Hiện tại tuy rằng là mùa đông. Nhưng là vẫn là có không ít người đến xuyến môn, phần lớn đều là hướng về phía Mạnh Mộng món này nghệ đến. Cũng có rất nhiều vì Mạnh vừa tới, tỉ như kia vài cái tuổi trẻ quả phụ, bất quá hôm nay ba người tâm tình đều không ra gì. Có lệ vài câu đã đem nhân đuổi rồi, bất quá người này đều là nhất ba, phải đứng lên cũng tương đối phiền toái, cho đến khi mau giữa trưa thời điểm, các nàng mới yên tĩnh. Bất quá giữa chưa thời điểm đến đây nhất vị khách nhân, thì phải là Hàn Nguyên cái kia sư đệ, tế thế y quán ngồi công đường xử án lão đại phu. Dư Dật thấy hắn đến đây, biết hắn là tìm Mạnh Mộng có việc muốn nói, liền mang theo Mạnh vừa đi nấu cơm đi, Tối hôm qua hắn cùng Mạnh Mộng nhắc tới hắn khi, Mạnh Mộng cái loại này dự kiến bên trong biểu cảm, nói cho hắn biết sự tình cũng không đơn giản, nhưng là Mạnh Mộng cũng không muốn nói cho hắn biết tính toán. Nghĩ đến hẳn là có cái gì băn khoăn, như vậy hôm nay bọn họ muốn nói sự tình, hắn cùng Mạnh Một là không thích hợp ở đây. Mạnh Mộng đối với hai người rời đi cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục ngồi ở chỗ kia biên này nọ, về phần kia lão đại phu nàng càng là cho rằng không có thấy giống nhau. Tiếp tục không nhìn chi, lão đại phu cũng là cái thức thời nhân, đã Mạnh Mộng không mở miệng nói chuyện, kia hắn trước mở miệng tốt là mani hắn đối với Mạnh Mộng nói. Hôm nay lão hủ đến mục đích chắc hẳn phu nhân đã biết đến rồi. Ta cái gì đều không quan tâm chỉ cầu một cái kết quả. Ta sư huynh sống hay chết. Mạnh Mộng hai tay nhanh chóng biên chế bắt tay vào làm lý kia con chó nhỏ. Mở miệng nói ra lời nói lại nhường lão đại phu ngực chợt lạnh. Nàng nói, ta không biết, ta đi thời điểm toàn bộ Hắc Sơn nội vây đều bị thiêu không còn một mảnh. Chỉ để lại kia không sai biệt lắm thượng vạn nhân. Về phần trong đó có hay không ngươi sư huynh. Ta đây cũng không biết, bất quá cho dù có, ta cũng làm cho hắn xuống mồ vì an, hắn đứng thân mình không khỏi quơ quơ. Tinh thần khí phảng phất bỗng chốc sẽ không có, hắn đối với Mạnh Mộng được rồi thi lễ nói, đa tạ phu nhân, sau đó, liền xoay người rời đi, Mạnh Mộng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia thẳng thắn bóng lưng vậy mà bỗng chốc liền còng lưng. Nguyên bản tinh khí thần no đủ lão nhân. Bỗng chốc biến thành tao lão nhân, nhường xem nhân không khỏi theo trong đáy lòng cảm giác được một dòng xót xa. Kia Hàn Uyên thật đúng là hảo mệnh, cư nhiên có một đời hắn như thân ca sư đệ, chỉ là đáng tiếc hắn tuyển lầm đường, nhường này sư đệ thương tâm. Hôm nay qua đi, lão nhân kia tử liền không còn có đã tới, nhưng là Mạnh Mộng trên đường đi bộ khi đụng tới quá vài lần. Mỗi lần bọn họ đều là đối với đối phương gật gật đầu. Sau đó, liên cùng không biết dường như rời khỏi. Ở tứ tỷ muội rời đi 10 ngày sau, Mạnh Mộng rốt cục thu được các nàng tin tức. Tuy rằng trên đường tao ngộ rồi nhiều lần chặn giết, nhưng là đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hiện thời đã bình an tới Lục Vương gia phủ. Này tin tức vẫn là Minh Nguyệt lâu trưởng quầy tự mình chạy tới nói cho của nàng. Bất quá nghe nói lão tam bị thương, hơn nữa còn thương rất nghiêm trọng, cũng may trước khi đi Mạnh Mộng chuẩn bị cho các nàng bảo mệnh dược. Hơn nữa trước khi đi phao dược dục khiến nàng thân thể so người bình thường tốt. Đổ là không có gì tánh mạng chi yêu, khác ba cái đều là cũng bị chút vết thương nhẹ, chờ các nàng không có việc gì sau, thì sẽ truyền tin trở về báo bình an, biết được các nàng không có việc gì. Ba người thế này mới buông xuống kia trái tim, Mạnh Nhất còn làm không ít ăn ngon chúc mừng một phen. Đã biết các nàng không có việc gì, ba người cũng liền thoải mái, lại khôi phục đến ngày thường cái loại này cuộc sống. Mạnh Mộng cũng bắt đầu mỗi ngày ăn ăn ăn, bất quá bởi vì sắp mừng năm mới, ba người mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp tồn lương, tồn cái ăn, còn có mừng năm mới muốn dùng gì đó. Nhưng là cũng bận rộn lên, Mạnh Mộng bởi vì bên ngoài lại hạ một hồi đại tuyết nguyên nhân. Cũng không phải hướng ngọn núi đi, thiên càng ngày càng lạnh, động vật tìm không thấy ăn gì đó, tự nhiên cũng liền càng ngày càng đói bụng. Hết chương.